Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương thiên thượng nhân gian khai trương. 1. Sáng sớm, mặt trăng còn treo trên không trung vụng trộm mắt nhìn xuống đại địa. Dạ Phi Nhi liền đã tỉnh, hôm nay là thiên thượng nhân gian khai trương đại cát, là chứng kiến kỳ tích ngày, là cổ kim âm nhạc kết hợp thịnh thế nở rộ ngày. Cũng là nàng ở dị thế phần thứ nhất sản nghiệp, rốt cuộc muốn thu hoạch quả lớn, cho nên, nàng kích động ngủ không được, Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ một lần nữa đem nàng ấn hồi trong lòng ngủ. Kết quả tiểu nha đầu tượng sâu lông như nhau, ở trong ngực của hắn cùng đến cùng đi, kết quả vui quá hóa buồn, Tuyệt Vô Hàn ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tinh. Sau đó đem nàng hung hăng thân một trận, liền thiếu chút nữa ăn nàng. Vô sỉ, Dạ Phi Nhi từng ngụm thở phì phò, hận răng kẽo kẹt vang, trên cổ đều là dâu tây. Điều này làm cho nàng làm sao dám nhìn ai chứ? Ha ha, bản tọa còn có càng vô sỉ, Phi Nhi có muốn thử một chút hay không? Người nào đó cười rất đáng đánh đòn, không thể không lấy ra thuốc mỡ cho nàng đồ thượng. Ách, cảm ơn đế đại học sư phạm nhân. Tiểu không dám mơ siêu, Dạ Phi Nhi vừa nhìn tình thế không đúng. Vội vàng cầu xin tha thứ, nếu không nàng hôm nay liền xong đời. Người nào đó tượng không có việc gì nhân như nhau, cầm lên y phục cho nàng từng cái mặc vào. Sau đó, tự mình đứng lên đến, lại từng cái mặc vào. Động tác yêu nhã lưu loát, nhượng Phi Nhi cảm thấy là ở thưởng thức một bộ họa. Hơn nữa hình ảnh đáng chết hấp dẫn nàng, dựa theo lệ cũ, tu luyện, ăn cơm, sau liền bắt đầu lách người. Được rồi, ta để lại hai quý khách phòng, buổi tối ta ở thiên thượng nhân gian chờ ngươi, nhớ đem tất cả đồ mang theo. Đây chính là rõ ràng cấp biểu diễn hội, bỏ lỡ sẽ hối hận. Dạ Phi Nhi hôm nay rạng rỡ. Trong mắt tượng rơi bảo thạch, rất sáng, yên tâm. Những tên kia so với bản tọa chạy nhanh, đã sớm nhớ Tuyệt Vô Hàn câu khởi khóe môi, cười tà mị, Dạ Phi Nhi mắng một tiếng yêu nghiệt chạy đi liền chạy. Không chạy người nào đó muốn chộp tới đánh đòn, vẫn chưa đi đến thiên thượng nhân gian, liền bị cửa vây mãn nhân kinh sợ một phen, lúc này mới sáng sớm sẽ chờ. Vé vào cửa thượng rõ ràng viết giờ tuất, này người cổ đại, đồ nóng lòng như thế sao? Từ cửa sau chạy vào đi, liền nhìn thấy tất cả mọi người đã bắt đầu bận rộn. Đầu tiên phân phối các bọc lớn gian hoa tươi, trái cây và điểm tâm đằng, diễn xuất nhân viên ở kiểm tra áo quần diễn xuất và hóa trang. Những người khác đều cùng nhau vội vàng, đại gia có điều không kiềm chế được. Mai Hương, Thanh Yên và Vân Phạm ở một bên chỉ huy, phân công chi tiết, Dạ Phi Nhi thì chủ yếu kiểm tra nhạc khí đẳng thiết bị. Những thứ này đều là người cổ đại không hiểu, mặc dù giáo hội Vân Phạm và Thanh Yên phương pháp sử dụng. Thế nhưng dù sao cũng là vừa tiếp xúc, còn là nàng kiểm tra một chút mới yên tâm mơ siêu cuối cùng lại kiểm tra một chút sân khấu ánh đèn. Còn là rất hài lòng, mặc dù không có thế kỷ 21 như vậy tia chớp hiệu quả. Cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, mọi người bận đến giờ mùi mới hết bận. Chỉ chờ buổi tối diễn xuất, Dạ Phi Nhi dặn bảo phòng bếp làm đốn thịnh soạn nhất bữa tối. Và đại gia cùng nhau ăn cơm mơ siêu mục đích là nhượng đại gia thả lòng thân tâm. Cho mọi người lòng tin, sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi đem mọi người tập trung ở cùng nhau, lấy ra thế kỷ 21 hóa trang bảo hộp, mặc kệ nam nữ toàn bộ hóa tinh mỹ trang dung, nhìn trước mặt một đám thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ tuấn nam. Dạ Phi Nhi cuối cùng là hài lòng, bọn nữ tử nhìn trong gương chính mình, đô tưởng là người khác, thanh nhã cao quý mà không thất tinh mỹ. Lòng tin càng tốt, Dạ Phi Nhi lại cho Thanh Yên và Vân Phạm dịch dung. Lại hóa trang, nàng cảm thấy phi thường có tất phải làm như vậy, phải muốn làm đến linh nguy hiểm mơ siêu tất cả hoàn thành sao. Dạ Phi Nhi lại để cho nhân lấy tới một tinh xảo hộp. Mở bên trong tất cả đều là màu tím thủy tinh vật phẩm trang sức. mỗi thiết kế tinh mỹ siêu farmer siêu này đó, vật phẩm trang sức là màu tím thủy tinh làm thành. Hình thức mới mẻ độc đáo, tinh mỹ hết mức, là hôm nay quan trọng sản phẩm tuyên truyền. Hiện tại phân phát xuống, mỗi người một, đeo được rồi, lại bàn giao thủy tinh phối sức tri thức và bán địa điểm đằng. Chủ tử, cách diễn xuất thời gian chỉ còn lại có nửa canh giờ. Có hay không nhượng tân khách nhập tràng? Vân Phạm hội báo, mở cửa lớn, bắt đầu nhập tràng, nhất định nhượng thị vệ tranh khẩn. Muốn xếp hàng tiến vào, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh thời khắc mấu chốt này. Là không xảy ra chuyện gì. Hảo, sớm đã dặn bảo đi xuống, Dạ Phi Nhi cấp tốc dịch dung hậu. Thay đổi một thân màu đỏ áo quần diễn xuất, nàng muốn dẫn lĩnh mấy người thứ nhất lên sân khấu. Khai hỏa thiên thượng nhân gian thương hiệu, thiên thượng nhân gian ngoài cửa lớn. Sớm đã biển người, toàn bộ phố chen chúc không chịu nổi. Toàn bộ ngăn chặn, đội ngũ tượng điều trường long, nhìn thấy đầu nhìn không thấy đuôi. Bài ở phía trước đội ngũ đã lục tục tiến tràng. Dạ Phi Nhi đứng ở 5 tầng chữ thiên quý khách phòng. Mắt nhìn xuống người phía dưới đàn, cong cong môi, thái tử Bắc Minh Phàm, nhị hoàng tử Bắc Minh Tuấn, tam hoàng tử Bắc Minh Thành, ngũ hoàng tử Bắc Minh Triệt, tam công chúa Bắc Minh Du Nguyệt, Giang Mộng Doanh. Dạ Tiên Nhi đảng vương công quý tộc, thế gia hậu duệ quý tộc đô tới, còn có chưa từng ly khai hoàng thành Nam Dương quốc thái tử Nam Dương Thần Hạo và tự công chúa Nam Dương Hiểu Hiểu, Tây Hoa quốc nhị hoàng tử Tây Vân Nam Vũ, tam công chúa Tây Vân Nhược Hy cũng tới, đế sư đến, cách đóng cửa lớn 5 phút đồng hồ lúc, Tuyệt Vô Hàn một thân màu tím cẩm y, mặt nạ phúc mặt hai tay sau lưng từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi vào cửa lớn, theo sát phía sau Băng Thích Thiên, Băng Tuyết Nhi, Ngự Thiên Tầm, Hoa Lạc Thần nhào bụt cụ phúc mặt tam đại hộ vệ. Trời ạ, liền đế sư đô tới, này thiên thượng nhân gian nhiều lắm đại mặt mũi a. Trong đám người có người hô to, không chỉ như vậy, người xem, còn có thần y Ngự Thiên Tầm, Hoa Lạc Thần Hoa công tử đô tới ai? Này thiên thượng nhân gian phía sau màn chủ nhân rốt cuộc là ai? Có thể làm cho toàn hoàng thành tôn quý nhất nhân đô tới. Này quá đáng sợ, mọi người chuyết lưỡi a. Ở đây bọn nữ tử, mỗi mắt đô nhìn chằm chằm đế sư đám người kia, hận không thể lập tức nhào tới. Thần y và Hoa Lạc Thần là hoàng thành thiên thiên vạn vạn cái nữ tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tuyệt Vô Hàn vốn có tiến vào là có thể bất bị người phát hiện. Vì cho thiên thượng nhân gian tăng nhân khí và bối cảnh, hắn trực tiếp theo cửa lớn vào. Dạ Phi Nhi hé miệng cười. Này rối loạn nam nhân, lên sân khấu đô như thế phong cách. Ha ha, Phi Nhi, là ở nói bản tọa sao? Tuyệt Vô Hàn dẫn đầu đi tới. Những người này đủ để lượng hạ thế nhân mắt, mỗi tuấn tú phi phàm, cẩm y ngọc bào. Khí thế bức người, còn siêu cấp phong cách, như vậy cũng có thể nhận ra ta đến, liên điểm cảm giác thần bí cũng không có. Sư phó, cậu mau ngồi, đô không nên khách khí, tùy ý a. Một hồi lại bắt đầu, Phi Nhi, lầu này thật không sai, không chỉ đại khí rộng rãi, bố cục cao nhã, hơn nữa còn rất lớn, có thể trong vòng một tháng chỉnh hợp thành như vậy, hạ không ít công phu a. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đô luân phiên khen, kỳ thực, đều là rơi thần công lao, ta chỉ bất quá động động mồm mép của nàng xác thực không làm gì. Lại nhìn Hoa Lạc Thần khuôn mặt tuấn tú cười thấy răng không thấy mắt. Mỹ lên trời, đều là chủ mẫu thiết kế hảo, một câu nói chính là cao to thượng a. Tiểu thư, ở đây thật đẹp, đôi mắt của ta đô nhìn bất quá tới, Băng Tuyết Nhi một đôi Mỹ lệ mắt to. Theo cửa tiến vào bắt đầu liền mở thật to, quả thực chính là lưu bà ngoại tiến lộng lẫy viên, tách, cái gì là cao to thượng, phi ảnh vẻ mặt mê man, không văn hóa, thật là đáng sợ, chính là cao cấp, đại khí, thượng đẳng cấp. Hoa Lạc Thần xem thường xem xét phi ảnh liếc mắt một cái. Người không biết xấu hổ ra hòa, nhất định là nghe chủ mẫu nói, da mặt của ngươi thật là đủ hậu, hai người bắt đầu ngươi truy ta đánh. Ha ha ha, Lạc mọi người cười loan liệu yêu. Được rồi, một hồi thấy đi, Dạ Phi Nhi đối Tuyệt Vô Hàn cười. Rời khỏi phòng, hết chương.